Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, tới trễ Chính Khí Tông. Một đêm yên lặng, sáng sớm một lần nữa chiếm được trước khi Mạc Bất Phàm dậy thật sớm, còn vươn người một cái, nhìn một cái vừa mới lên được thái dương, thời gian còn rất sớm rất sớm. Không nhịn được cảm khái một câu, xem ra ta đây cái buổi sáng không muốn đứng lên thường thường nằm y được khuyết điểm là muốn bị chữa hết. Theo tu vi tăng lên, tinh khí thần tự nhiên xa xa vượt qua người thường. Mạc Bất Phàm mỗi ngày còn duy trì 8 giờ trở lên giấc ngủ đã rất khoa trương. Tiêu Kiếm bọn họ mỗi ngày chỉ cần ngủ 6 giờ là đủ rồi. Mạc Bất Phàm cũng muốn nương nhờ trên giường không nổi. Nhưng chính là không ngủ được, cả người đặc biệt tinh thần, không nổi cũng muốn đứng lên, hắn muốn cám mặn tới, nhưng là thực lực không cho phép. Đẩy cửa ra, Mạc Bất Phàm đi ra ngoài, chung các đệ tử thật sớm đã thức dậy, hơn nữa đều ăn được rồi điểm tâm, tụ năm tụ ba ở khách sạn trong đình viện đối luyện. Khách sạn ông chủ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Dù sao Mạc Bất Phàm nhưng là nhị lưu tông môn tông chủ, coi như tâm lý khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Tông chủ, ngài đã tỉnh, quỷ bà giọng cung kính. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bái kiến tông chủ đại nhân. Chúng đệ tử rối rít hành lễ. Được, Mạc Bất Phàm mặt đầy cười một tiếng. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi tông liên phân bộ rồi. Chúng ta đã chuẩn bị xong, La Phong bọn họ cùng kêu lên, trả lời, tông chủ, nếu như ngài chậm một chút nữa, khả năng chúng ta liền đi trước rồi. Hai tay Lâm Linh Nhi ôm ở trước ngực, nàng người mặc chính khí tông đệ tử chân truyền mắt nhìn xuống. Là tuyết váy đầm dài màu trắng, dáng người diệu mạn, thật là mỹ lệ, tinh xảo trên mặt nhỏ mang chút khinh bỉ biểu tình. Người biết cái gì? Vì chúng ta chính khí tông có thể lấy được thắng lợi. Bổn tọa nhưng là suy nghĩ một đêm đối sách, cho nên ngủ hơi trễ. Mạc Bất Phàm giải bày. Ha ha ha, trạng vạng tối trong phòng ngươi đèn liền dập tắt. Lâm Linh Nhi vạch trần Mạc Bất Phàm tranh cãi. Được a, thân là tông môn đệ tử chân truyền, lại dám buổi tối rình coi bổn tông chủ. Mạc Bất Phàm quát lên, ai rình coi ngươi? Lâm Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, không rình coi làm sao biết bổn tọa trong căn phòng đèn ở trạng vạng tối liền dập tắt. Mạc Bất Phàm chất vấn biểu tình, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Lâm Linh Nhi đã bị Mạc Bất Phàm mang lệch rồi, vấn đề đã thay đổi. Hừ, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, Lâm Linh Nhi thân là đệ tử chân truyền, lại đang buổi tối rình coi bổn tông chủ ngủ, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, xuân tâm manh động, bổn tọa lại quá mức ưu tú nguyên nhân, cũng có thể lý giải, sẽ không quá nhiều truy cứu, nhưng là, vì răn đe, liền trừng phạt ngươi làm gốc tọa chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Không được sai lầm, cứ như vậy, Mạc Bất Phàm xoay người thật nhanh lưu, đáng ghét, Lâm Linh Nhi dậm chân. Lúc này mới phát hiện trúng kế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng xoay người thấy những đệ tử khác kia biểu lộ quái gì. Mặt đẹp đỏ lên một mảnh, nhất thời cũng nhanh bước chạy trốn. Ha ha ha, sau một khắc, chúng đệ tử vui sướng cười to. Hòa An đối mặt tỷ thí đại hội khẩn trương và thấp thỏm cảm. Mạc Bất Phàm đánh răng rửa mặt sau, Lâm Linh Nhi còn bưng tới điểm tâm. Cháo trắng, bánh tiêu, còn có mấy cái bánh bao. Tôn kính tông chủ đại nhân, chào ngài cơm tới. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm ngồi xuống, hỏi một câu, có muốn hay không ngồi xuống ăn chung điểm? Đệ tử không dám. Lâm Linh Nhi một bộ lạnh như băng biểu tình. Phốp, Mạc Bất Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Hừ, Lâm Linh Nhi dùng giọng mũi hừ một tiếng, xoay người rời đi, rời khỏi phòng, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, ăn đi, chết no ngươi, còn phải ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm. Đáng ghét, cháo này mùi vị không tệ. Mạc Bất Phàm nhấp một hớp cháo trắng, tạp ba lại miệng, mùi vị rất tốt, nhưng cắn một cái bánh bao, nhất thời cảm giác trong miệng bị vãi một nắm muối như thế. Toàn bộ biểu tình đều thay đổi. Phi phi phi, Mạc Bất Phàm toàn bộ ói. Lâm Linh Nhi, ngươi có phải hay không là muốn mặn tử ta tốt thừa kế bổn tọa vị trí? Mạc Bất Phàm quát lên. Hì hì, Lâm Linh Nhi nghe được, nhất thời cười, thập phần vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Cho ngươi khi dễ ta, xem ta không chỉnh ngươi. Ha ha, cũng còn khá, cũng chỉ có một bánh bao cố ý thả rất nhiều muối. Ngoài ra đều rất tốt. Mạc Bất Phàm bữa cơm này ăn đó là một cái run sợ trong lòng a. Rất sợ lại ăn đến một cái ngâm ở muối bên trong bánh bao hoặc bánh tiêu. Điểm tâm đi qua, Mạc Bất Phàm bọn họ thì xuất phát rồi. Đi Tông Liên phân bộ, không bao lâu đã đến. Bởi vì khách trọ sạn khoảng cách Tông Liên phân bộ rất gần, chính là giá cả có chút đắt. Tông chủ, chúng ta thật giống như tới hơi trễ. Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng thầm thì câu. Mạc Bất Phàm ổn định nói. Nói bậy, này không phải chúng ta tới chậm, mà là bọn họ đến sớm. Được rồi, Triệu Tiền Tiền nghe được Mạc Bất Phàm cưỡng ép giải thích. Phía trước, bốn phía lôi đài 8 cái lương đình, có 2 cái là không, một cái chính khí tông số 5 lương đình, một người khác là không có có tông môn chiếm cứ số 8 lương đình. Chính khí tông, số 7 lương đình. Mãnh hổ tông hoa mãnh hổ một thân tông chủ trường bào. Mặt chữ quốc, dáng to con, mắt to mày rậm, chòm râu nồng đậm, đen nhánh tóc ngắn, nhìn cực kỳ lão luyện. Đại sư huynh, chính là hắn, mãnh hổ tông đệ tử chỉ Triệu Tiền Tiền. Ừ, ánh mắt cu ả bàng long chợt lóe, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền. Sát khí rất nặng, nhìn ta chằm chằm làm gì? Triệu Tiền Tiền cảm thấy, nhìn bàng long liếc mắt, phát hiện là mãnh hổ tông nhân, phản ứng lại, nhất thời giễu cợt cười một tiếng, sau đó so với rồi ngón giữa. Đáng ghét, người này quá kiêu ngạo. Đại sư huynh, đợi một hồi nhất định phải thật tốt trừng trị hắn. Mãnh hổ tông đệ tử nổi giận, yên tâm, ta sẽ cho hắn biết cái gì là kinh khủng. Bàng long gật đầu. Đây chính là tân tấn nhị lưu tông môn. Chính khí tông, tốt đại bài mặt a, lại còn muốn chúng ta tới chờ bọn hắn. Số 6 lương đình, vô tướng tông tông chủ Nguyệt vô tướng. Hắn đứng lên, là một vị người đàn ông trung niên. Tướng mạo anh tuấn, cặp kia trong con ngươi có nhàn nhạt tử lam sắc. Ha ha, Mạc tông chủ, bàn long tông ở số 4 lương đình. Phan Hàn Vân chỉ là cười nhạt, không nhìn ra hắn tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thường thường càng không có thực lực, lại càng thích làm bộ làm tịch. Vi Nghiệp Hiên ở số 3 lương đình, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền. Đợi một hồi ta sẽ cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là kinh khủng. Nói rất tốt, Quỳ Hạc Linh nói, cùng với miệng lưỡi tranh. Kém xa làm qua một trận, chính khí tông thứ nhất, tỷ thí đại hội đến lượt bắt đầu đi. Vọng Xuyên Thủy ở nhị hào lương đình, nhàn nhạt nói, nhất hào lương đình, bát quái môn nhân ở nơi này. Môn chủ Thi Mạn là một vị vóc người thon dài tóc ngắn nữ tử. Sắc đẹp ngược lại là một dạng bất quá kia một đôi thẳng tắp chân dài chiếm cứ thân cao 1/2. Mặc cả người màu trắng bó sát người quần áo luyện công. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, tâm lý hơi xúc động. Chân này cũng quá dài điểm đi. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.